Tối cường tiền đế tại đô thị, tập thứ 122. Thôi xong rồi, lúc này vị giám đốc kia thật sự muốn chết. Cấp dưới của Hạ Gia Kỳ đã đánh bị thương ba cấp dưới của Mạc Tư Thanh. Nếu như bọn họ thật sự đánh nhau thì nhất định sẽ có chuyện lớn xảy ra. Nếu thật sự đúng như vậy thì tiêu đời rồi. Ngay khi cửa lớn vừa mở ra, Diệp Lăng cũng vừa mặc xong quần áo cho Mạc Tư Thanh. Bản thân hắn thì chỉ quấn một cái khăn lông. Nhìn mười mấy vị đại thiếu xông vào trong phòng tắm, cười lạnh một tiếng. Hiện tại đều cút hết ra ngoài cho ta, ta không muốn so đo nhiều. Thế nhưng kẻ đánh cấp dưới của ta thì phải ở lại, tự phế hai tay để bồi tội. Là một kim đan lão tổ mà ngươi lại ra tay đánh một người bình thường, ta không giết ngươi đã là cho ngươi một con đường sống rồi. Diệp Lăng chậm rãi nói, trong thế giới này không có đúng sai, cũng giống như trong câu nói sau này không gặp lại, chỉ có trong thế giới của trẻ con mới có đúng sai, còn trong thế giới của người lớn chỉ có lợi và hại. Còn về đúng sai, không ai sẽ quan tâm đến điểm này hết. Thắng làm vua, thua làm giặc, sẽ không có ai nhớ đến một kẻ thất bại cả. Lịch sử đều là do người chiến thắng viết nên. Hà Giác Kỳ lập tức vui vẻ. Chật chật, ta thật sự không ngờ tới người ở trên đất liền thế mà lại ngông cuồng như vậy. Để ta suy nghĩ kỹ một chút, có phải ngươi là công tử Phú Nhị Đại chó má gì đó không? À không đúng, có lẽ phải là Tam Đại mới đúng. Bản thiếu gia ghét nhất loại người như các ngươi. Mọi người nói xem có đúng hay không? Những người ở phía sau Hà Gia Kỳ lập tức giơ tay lên hô ứng. Diệp Lăng cũng cười lạnh một tiếng, đúng là một đũ quỷ không sợ chết. Là người từ Hồng Kông tới thì đã làm sao? Đối với Diệp Lăng mà nói, trên thế giới này chỉ có người chết và người sống. Bây giờ hắn đã đột phá đến Thần Anh Trung Kỳ. Cho dù là lão đại của Huyền Thiên Cung và chúng thần điện tới, thì bọn họ vẫn chưa đủ sức để giết được hắn. Huống chỉ là một số gia tộc trong thế tục. Đối với hắn mà nói, sức lực của bọn họ quá yếu. Hơn nữa, cho dù là trong thế tục, thì sau lưng của hắn vẫn có con thuyền tập đoàn Hoa Mỹ kia. Hắn có thể dùng nó để quét ngang đám người này. Ta vô ý đã thương người, thế nhưng đó là do mấy gã đó cản trở ta. Còn về phần ngươi, ngươi dám nói năng lỗ mãng với ta, thân là trưởng bối, ta nhất định phải dạy dỗ người một chút. Lão Lý căn bản không dò xét ra được thực lực của Diệp Lăng, thế nhưng Diệp Lăng lại có thể vạch trần tu vi của lão ta. Việc này khiến lão ta có chút ngoài ý muốn. Sau khi Diệp Lăng nghe xong thì cũng tỏ ra vui mừng. Là người đứng đầu của võ giới, ai sẽ có đủ tư cách để dạy dỗ hắn chứ? Hừ, thân ảnh của lão Lý hóa thành một đạo tàn ảnh điên cuồng xông về phía Diệp Lăng. Lão ta đánh ra một quyền khí thế vô cùng phi phàm. Cho dù là cường giả kim đan sơ kỳ thì cũng không dám khinh thường. Nhưng Diệp Lăng đang đứng đối diện với lão Lý thì lại không hề có dấu hiệu muốn di chuyển. Lão Lý không khỏi cười nhạt, đúng là một tên tự đại. Nắm đấm đã sắp đánh lên mặt của Diệp Lăng. Lão Lý cười dữ tợn, nhưng chỉ một lát sau, khuôn mặt của lão ta lập tức hiện lên vẻ hoảng sợ. Ầm, một khí thế đáng sợ từ trong cơ thể Diệp Lăng ầm ầm bạo phát ra, trực tiếp đánh bật thân thể của lão Lý bay ra khỏi chỗ Diệp Lăng đang đứng. Phốc phốc, lão Lý trực tiếp quỳ xuống đất, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Ở phía dưới đầu gối của lão ta bỗng nhiên nứt ra một khe nứt đáng sợ khoảng chừng 3 mét. À, tất cả mọi người xung quanh đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đó chính là lão Lý đó. Lão Lý chính là sự tồn tại vô địch ở Hồng Kông. Thế nhưng bây giờ lại bị tên ở phía đối diện kia trừng mắt đánh bật về, hơn nữa còn bị thương nặng. Thật khó tin, mọi người đều cảm thấy thật khó tin. Mẹ nó, chuyện này đúng là không có thực tế. Có phải lão Lý đang thông đồng với tên kia để đùa giỡn bọn họ hay không? Lão Lý ngẩng đầu lên, khuôn mặt lão ta trắng bệch, hoảng sợ nhìn về phía Diệp Lăng đang đi tới. Người rốt cuộc là ai? Hắn tuyệt đối không phải là một kẻ vô danh, có thể dùng một đạo khí tức đánh bật lão. Vậy thì ít nhất hắn cũng phải là một kim đan lão tổ đỉnh phong, thậm chí còn có thể là độ kiếp kỳ. À, nghĩ tới đây, cả người lão Lý liền đổ mồ hôi lạnh. Trời ạ, chẳng lẽ lão ta thật sự chọc đến sự tồn tại này rồi? Diệp Lăng đi tới bên cạnh lão Lý, sau đó cười nhạt. Ta, Diệp Lăng, một cái tên rất bình thường. Tách. Lão Lý lập tức ngẩn ra. Đầu óc của lão ta vào giờ khắc này bỗng trở nên mơ hồ. Thôi xong rồi, thật sự xong rồi. Diệp Lăng, sao lão ta lại có thể quên được cái tên này chứ? Đây chính là cường giả đáng sợ nắm giữ ấn tông sư. Nghe nói hắn còn từng giết qua cường giả độ kiếp kỳ, hành hùng giáo hoàng ở phương Tây, thậm chí còn đánh gãy chân của đại đế Elias. Nửa năm qua, những chuyện này đều chậm rãi được lưu truyền ở trong giới tu luyện. Hôm nay, lão ta thế mà lại đánh người của hắn, thậm chí còn ra tay với hắn. Đây không phải là bật đèn ở trong nhà vệ sinh để tìm chết sao? Diệp thiếu, tôi có mắt không nhìn thấy núi Thái Sơn, xin hãy cho tôi một cơ hội, tôi sai rồi. Lão Lý đâu còn phong độ cao nhân như vừa rồi. Lão ta vội vã cầu xin tha lỗi. Lão ta thậm chí còn không dám hy vọng có thể giữ lại hai tay. Dù sao thì trong mắt những cường giả như thế này, cùng lắm chỉ là giết vài người mà thôi, không phải thứ gì ghê gớm cả. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Hà Giác Kỳ ở đối diện thì vẫn kiên trì đứng dậy. Gã cũng đã nhìn ra Diệp Lăng không tầm thường, thế nhưng thói quen môi trường sống từ lúc nhỏ khiến gã không muốn cúi đầu trước một ai. Ta cho người biết, ta không cần biết người là ai. Người dám động vào người của ta, ngày hôm nay người phải rõ ràng cho ta. Ông nội của ta là Hà Mỗ, nếu người dám động vào ta, ta cam đoan người sẽ không sống tới ngày mai đâu. Hà Gia Kỳ nói xong, lão Lý lập tức nóng nảy. Gia Kỳ, câm miệng lại cho ta, câm miệng. Lão ta không cho rằng Diệp Lăng rất kiên nhẫn, cũng không cho rằng hắn sẽ để mặc cho Hà Gia Kỳ chửi rủa mà không tức giận. Trong lòng lão ta rất rõ, Diệp Lăng ở phía đối diện đã hoàn toàn thoát ra khỏi quy luật của thế tục rồi. Đừng nói là giết Hà Giác Kỳ, mà cho dù hắn làm thịt hết đám người này thì cũng ai làm gì được hắn đâu. Lão Lý, sao ông lại đi nói chuyện giúp người ngoài? Ta là cháu trai mà ông nội yêu thương nhất, tại sao tôi lại không được làm như thế này chứ? Hà Giác Kỳ khó hiểu, gã tức giận quát lên. Gã là đứa cháu trai mà Hà Gia yêu thương nhất. Gia Kỳ, từ cái tên này cũng đã có thể nhìn ra, gã gần như là bộ mặt của nhà họ Hà. Lão Lý thật sự muốn xông lên đánh cho gã mấy bạt tai. Gã đúng là một tên khốn kiếp, đã đến lúc này rồi mà vẫn không nhìn thấy rõ tình hình. Đúng, bất khuất là một tính cách tốt, thế nhưng làm người phải học được cách cúi đầu. Chỉ khi học được cúi đầu, con người ta mới thật sự trưởng thành. Các nước phương Tây không hiểu một việc, đó chính là anh hùng của Hoa Hạ có thể quỳ xuống nói xin lỗi, có thể chui qua đũng quần người khác, có thể chấp nhận khuất nhục, bởi vì họ hiểu được tình thế của mình. Người nói cho ta biết, người muốn ta lấy đi tay trái hay là tay phải của ngươi? Diệp Lăng mỉm cười nhìn Hà Giác Kỳ nói, trong mắt hắn lóe lên hùng quang. Diệp thiếu! Lão Lý vội vã hô lên, gương mặt hiện lên vẻ cầu xin. Ngoại trừ cầu xin thì lão ta cũng không biết phải làm gì nữa. Diệp Lăng liếc mắt nhìn lão Lý, sau đó mỉm cười. Được, nếu như người đã lên tiếng, vậy thì ta sẽ nể mặt của ngươi. Trong vòng 3 ngày, bảo lão gia tử nhà gã cầm 1 tỷ đô đến đây để chuộc hai tay của gã. Nói xong, Diệp Lăng đi vào phòng thay đồ. Một phút sau khi hắn đã mặc quần áo xong, thì liền đưa Mạc Tư Thanh, 3 gã vệ sĩ đã bị thương rời đi. Còn Hà Giác Kỳ thì trở lên choáng váng. 1 tỷ đô đổi lấy đôi tay của gã. 1 tỷ đô mua 1 đôi tay. Hà Giác Kỳ cảm thấy rất hoang đường, đúng là rất hoang đường. Gã thật sự rất muốn xông lên hỏi Diệp Lăng, người biết 1 tỷ đô có thể mua được rất nhiều thứ hay không? Nếu như tìm đến những kẻ máu mặt ở Hồng Kông, thì đừng nói là 1 đôi tay, mà cho dù là 100 mạng người thì bọn họ cũng có thể giúp người giết. 1 tỷ đô, cho dù là một trong những quốc gia nhỏ đang chiến loạn ở Nam Mỹ kia thì cũng không đáng giá đến mức này. Mẹ nó, thế mà bây giờ lại phải dùng 1 tỷ đô để mua tay của mình. Thế nhưng Hà Gia Kỳ lại cảm thấy tay của gã có chút không hợp với giá tiền này. Nếu như không xảy ra việc gì ngoài ý muốn, thì đợi đến 20 năm sau, gã sẽ trở thành người nắm giữ nhà họ Hà, nắm giữ khối tài sản khổng lồ gần 100 tỷ đô. Lão Lý nhìn bóng lưng của Diệp Lăng, mồ hôi ở trên trán của lão ta cũng cộp cộp rơi xuống đất. ngẫm lại liền thấy sợ. Vừa rồi lão ta thế mà lại chọc phải loại người này. Lão Lý, ông yên tâm, sau khi trở về ta nhất định sẽ nói chuyện này với ông nội. Ta cũng không tin một tên chỉ lớn hơn ta có vài tuổi lại có thể lật trời được hay sao. Hà Gia Kỳ tự tin nói, quanh năm sinh hoạt trong cái nơi chật hẹp kia, từ lâu gã đã trở thành một tên ếch ngồi đáy giếng. Gã vẫn luôn tự cho mình là đúng, hơn nữa còn tự cao tự đại. Mà lão Lý ở bên cạnh thì lại trừng mắt nhìn Hà Gia Kỳ. Lão ta cười lạnh một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Đám người ngu ngốc này sớm muộn gì cũng gây ra họa mà thôi. Bên trong một căn biệt thự kiểu tổng thống, một ông lão đầu tóc bạc trắng, trên mặt đeo một chiếc kính viễn thị đang ngồi uống trà. Ông ta chống gậy đứng trước cửa sổ, nhìn xuống thành phố đông nghịt kia không thể nín được cười. Thành phố Hoa Thiên Bảo này ẩn chứa không biết bao nhiêu cơ hội làm ăn. Bất kể là ai cũng không thể xem thường cơ hội làm ăn ở trong đất liền. Nếu có thì đó chính là một kẻ ngu ngốc chính hiệu. Kẹt, cánh cửa được mở ra, ông lão xoay người lại. Sau khi nhìn thấy lão Lý đến thì ông ta lập tức cười nói, sao lão Lý lại có thời gian đến đây tìm tôi vậy, có chuyện gì không? Hà tiên sinh, đã xảy ra chuyện lớn rồi. Lão Lý cũng không vòng vo mà trực tiếp nói rõ. Hà tiên sinh chính là người nắm giữ, đồng thời là người sáng lập ra bộ tộc khổng lồ. Ông ta là người đã từng trải qua vô số chuyện, cho nên những chuyện bình thường căn bản không thể khuấy động nỗi lòng của ông ta. Không vội không vội, cứ từ từ mà nói. Đây là trà Long Tỉnh mà người ở đây tặng cho tôi. Ông nếm thử đi, trà này uống rất ngon. Hà lão vừa nói xong thì liền muốn đi pha trà cho lão Lý. Lão Lý thấy vậy thì lập tức đi tới bên cạnh Hà lão. Hà tiên sinh, tôi đang rất nghiêm túc. Gia Kỳ đã gây ra họa rồi, cậu ấy đã gây ra họa lớn rồi. Hà lão ngẩn người, có thể khiến cho người có nhiều thủ đoạn thần kỳ như lão ta nói thành họa lớn. Vậy xem ra đây đúng là việc lớn rồi. Thế nhưng do thói quen đã hình thành từ nhiều năm, Hà lão vẫn mỉm cười, không chút nóng vội. Hà lão, ông còn nhớ cậu thanh niên tên là Diệp Lăng mà trước đây tôi đã từng nhắc với ông không? Lão Lý nhìn dáng vẻ này của Hà lão thì lập tức trở nên nóng nảy. Đến lúc này rồi mà còn làm dáng. Nếu không phải vì nhà họ Hà đối xử với lão ta không tệ thì lão ta đã sớm rời đi từ sớm rồi. Hà lão gật đầu. Khi đến đất liền, ông ta cũng đã tìm hiểu về bối cảnh của cậu thanh niên này. Kết quả điều tra khiến ông ta kinh ngạc. Cho dù là mạng lưới giao thiệp hay là thực lực, nhà họ Hà đều không thể theo kịp cậu ta. Gia Kỳ đã đánh người của hắn, hơn nữa còn chống đối với hắn. Còn tôi thì có mắt như mù, tôi thế mà lại ra tay đánh hắn. Cuối cùng hắn vẫn tha cho tôi một cái mạng. Thế nhưng hắn lại đòi nhà họ Hà cầm 1 tỷ đô đến chuộc hai tay của Gia Kỳ. Kỳ hạn trong vòng 3 ngày, nếu như còn không mang tiền đến thì hắn sẽ đích thân đến đây. Lão Lý dứt khoát nói. Hà lão gật đầu. Sau đó ông ta đột nhiên ngẩn người, cây gậy trống ở trong tay bộp một tiếng rơi xuống đất. Nỗi khiếp sợ và kinh hãi đan xen nhau. Ông ta cũng đã biết được sự lợi hại của cậu thanh niên kia. Bây giờ cháu trai mà ông ta yêu thương nhất lại đi đắc tội với hắn. Ông ta phải làm sao mới ổn đây? Trở về Hồng Kông, trong vòng 1 ngày lập tức không thông báo cho tất cả mọi người quay về Hồng Kông. Hà lão vội vã nói, khuôn mặt rất nghiêm túc. Ông ta có thể lấy ra 1 tỷ đô, thế nhưng ông ta lại không muốn giao số tiền đó ra. Một khi giao ra thì liền đại biểu cho việc nhà họ Hà của Hồng Kông đã cúi đầu. Hà tiên sinh, ông chuẩn bị cự tuyệt lời của Diệp Thiếu. Ông hãy nghe tôi khuyên một câu, ông vẫn nên đưa số tiền đó cho hắn đi. Nếu không hắn nhất định sẽ nổi giận, như vậy thì sẽ xảy ra chuyện lớn đó. Lý lão vội vàng nói, sao người này lại không có mắt như vậy chứ? Nếu đã biết thực lực của Diệp Lăng, vì sao còn không chịu lựa chọn cúi đầu? Chẳng lẽ một con cá sấu đã rong ruổi trong giới thương nghiệp nhiều năm lại không biết thời thế như vậy sao? Hà lão lắc đầu. Gia Kỳ không chỉ đại diện cho một mình nó, mà còn đại diện cho cả nhà họ Hà. Tôi cũng không tin một kẻ nhỏ bé như hắn lại có thể tạo ra được bọt sóng gì ở Hồng Kông. Nghe thấy Hà lão nói như vậy, Lão Lý lập tức lắc đầu, sau đó xoay người rời đi. Nếu ông ta đã nói như vậy, vậy thì lão ta còn có thể làm gì được nữa? Xem ra lão ta cũng nên chọn thời gian để rời khỏi nhà họ Hà thôi. Bên trong biệt thự của Mạc Tư Thanh, Diệp Lăng đang đánh giá mọi thứ. Chật chật, khỏi phải nói, các trang thiết bị đều rất xa xỉ, khắp nơi đều tỏa ra hơi thở của dân nhà giàu. Thế nhưng nó lại không hề khiến cho người ta chán ghét. Căn nhà này của em đúng là không tệ, rất thích hợp để làm một số việc. Diệp Lăng cười hắc hắc, Mạc Tư Thanh thì lại liếc hắn một cái. Anh đúng là một con ngựa đực, trong đầu của anh không thể nghĩ đến chuyện khác được sao? Em hỏi anh, nếu như nhà họ Hà không chịu cúi đầu, vậy thì anh dự định làm sao bây giờ? Mạc Tư Thanh hỏi dự định của Diệp Lăng. Diệp Lăng xua tay. Em biết không, một khi vương giả tức giận thì hắn sẽ giết hàng nghìn người. Anh không dám xưng mình là vương giả, thế nhưng lời của anh cũng không phải là gió thoảng bên tai, cũng không phải là lời mà người khác có thể xem nhẹ. Nhà họ Hà, một khi Diệp Lăng đã muốn ra tay, thì cho dù lại có thêm 10 nhà họ Hà nữa, thì cũng không ai có thể ngăn nổi Diệp Lăng. Nói vậy thì có lẽ mấy vị lão nhân kia cũng đã hiểu được ai nặng ai nhẹ rồi. Mạc Tư Thanh gật đầu, cô cũng không nói thêm gì nữa. Trước giờ cô chưa hề nghi ngờ sự lựa chọn của người đàn ông của cô. Cho dù đó là con đường sai lầm, vậy thì cô cũng sẽ cùng hắn đi hết con đường đó. Đúng rồi, chiều hôm nay anh cứ ở đây nghỉ ngơi trước đi, em đi bồi cha mẹ. Dù sao thì cuối cùng vẫn phải đi về với anh, thế nhưng em vẫn còn có chút luyến tiếc bọn họ. Mạc Tư Thành xua tay nói. Diệp Lăng gật đầu. Nếu đã như đây là buổi chiều, hắn lại có thời gian rảnh để ra ngoài đi chơi rồi. Hắn đã đến thủ đô vài lần, thế nhưng vẫn chưa đi đến xem những danh lam thắng cảnh ở đây. Lúc xế chiều, Diệp Lăng lái xe đưa Mạc Tư Thanh về đến nhà họ Mạc. Sau khi chào hỏi Mạc lão và cha mẹ của Mạc Tư Thanh xong, hắn liền lái xe rời đi. Diệp Lăng chỉ có một mình, hắn cảm thấy quá nhàn rỗi, cho nên đã quyết định đi đến trường thành. Không phải có một câu nói bát đáo trưởng thành phi hào hán hay sao? Diệp Lăng tự nhận mình không phải là người đàn ông dũng cảm, thế nhưng khí khái của đàn ông thì hắn vẫn phải có. Cho nên hắn muốn đi lên dạo một vòng để hóa giải nỗi nhộn nhạo ở trong lòng. Mua một vé vào cửa lên trường thành, bây giờ cũng không phải là thời gian đi du lịch, cho nên người đến đây cũng không nhiều lắm. Diệp Lăng đứng trên trường thành đã tồn tại hàng nghìn năm, hắn nhìn những viên gạch đá kia không khỏi cảm thán. Trong dòng sông thời gian, hầu như chỉ có vật chết mới có thể chuyển lưu được lâu. Diệp Lăng đi loanh quanh, không biết từ lúc nào mà hắn đã đi đến một nơi rất vắng vẻ. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên có mấy người đi ra, dùng ánh mắt chán ghét nhìn Diệp Lăng. Này, cậu đang làm cái gì đó? Mau đi xuống đi, đây không phải là nơi mà cậu có thể đến. Diệp Lăng vừa nghe thấy như vậy thì lập tức ngẩn người. Cái gì mà đây là nơi mà hắn không thể tới? Chẳng lẽ trên đoạn đường trường thành này còn yêu cầu bằng cấp gì đó sao? Không đúng, hắn đường đường là một người có bằng cấp chính quy. Diệp Lăng suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy mấy tên này là đang gây sự với hắn. Có ý gì? Vì sao tôi lại không thể đi lên đây? Chẳng lẽ đoạn đường trường thành này đã bị nhà các ngươi nhận thầu rồi? Hay là nhà các ngươi đã bỏ tiền ra mua nó rồi? Diệp Lăng mỉm cười. Mấy người ở đối diện lập tức tỏ ra nóng nảy. Trong đó có một người đàn ông trung niên đi ra, nhìn có vẻ cũng còn chưa đến 40 tuổi. Ông ta đeo một chiếc kính mắt, nhìn có vẻ rất lịch sự. Tôi cho cậu biết, đây là nơi mà chúng tôi ghi hình chương trình. Chúng tôi cũng đã dặn dò quản lý không được cho những người không liên quan đi vào nơi này. Cậu hãy lập tức đi ra ngoài cho tôi. Vừa nói, người đàn ông vừa lấy ra thẻ công tác của mình. Sau khi Diệp Lăng nhìn một chút thì liền hiểu. Gần đây đài truyền hình này có một tiết mục tên là Hồ sơ người tài giỏi. Có lẽ địa điểm quay cho kỳ này là ở đây. Nhưng nếu mấy người này nói chuyện tử tế một chút thì có lẽ Diệp Lăng sẽ rời đi. Thế nhưng bây giờ bọn họ lại bày ra thái độ hách dịch đến như vậy. Điều này khiến Diệp Lăng không vui. Các người ghi hình của các người, tôi chơi phần của tôi. Tôi cũng không phải là kẻ mù hay là kẻ trộm. Tôi có mua vé đàng hoàng, cho nên tôi có quyền đi dạo ở đây. Diệp Lăng vừa nói xong thì liền muốn đi. Thế nhưng người đàn ông kia lại đột nhiên tỏ ra nóng nảy. Này, sao con người cậu lại không biết tự lượng sức mình như vậy hả? Tôi thấy cậu nhất định là người hâm mộ của khách mời của chúng tôi. Cậu nhất định là đang trốn ở đây để chờ ký tên. Tôi nói sao các cậu lại như thế này cơ chứ? Mau cút đi cho tôi. Sau khi Diệp Lăng nghe thấy vậy, thì sắc mặt của hắn lập tức trầm xuống. Tôi cho ông biết, lau cái miệng của ông sạch sẽ một chút. Nói xong, Diệp Lăng liền xoay người rời đi. Mấy tên kia thấy Diệp Lăng thế mà lại không chịu nghe lời khuyên của họ, thì lập tức phi thẳng đến chỗ Diệp Lăng, kéo quần áo của hắn lại. Hôm nay cho dù cậu không muốn, thì cậu vẫn phải đi xuống cho tôi. Vừa nói, mấy người kia liền muốn kéo Diệp Lăng xuống. Thân thể Diệp Lăng lập tức chấn động, khiến mấy tên kia té xuống dưới đất, mà tất cả bọn họ đều trở nên mê mang. Vừa rồi bọn họ bị một luồng khí hay là bị một cơn gió quật ngã vậy? Dù sao thì tên kia cũng không có ra tay, thế nhưng vì sao bọn họ đều té xuống đất vậy chứ? Mỗi người bọn họ đều rất mê mang. Chẳng qua bọn họ cũng đã lập tức bò dậy. Nhưng đúng vào lúc này, một người đàn ông đeo kính mắt và vài người khác cũng đã đến. Sau khi nhìn thấy một màn này thì khuôn mặt của họ lập tức tối sầm lại. Đạo diễn Thái, thế này là thế nào? Tại sao lại có người ngoài ở đây? Không phải trước đó đã nói rồi sao? Đến tham dự tiết mục của chúng ta đều là những nhân vật lớn. Sao ông lại có thể để người ngoài tùy tiện đi vào trường quay như vậy? Người đàn ông đeo mắt kính lập tức tỏ ra không vui. Diệp Lăng liếc nhìn gã một cái, hắn đã nhận ra gã là ai. Đó là Lý Minh Minh, một kẻ nổi lên nhờ bộ phim Thanh Xuân. Kỹ thuật diễn thì chả ra sao cả, thế nhưng tính tình thì lại rất xấu. Có rất nhiều tin tức xấu về gã. Nào là không tôn trọng tiền bối trong giới, nào là tiêu xài hoang phí, nào là thích đi hộp đêm để chơi. Đạo diễn Thái nhìn thấy Lý Minh Minh tỏ ra không vui, khuôn mặt của ông ta lập tức đen lại, nâng chiếc mũ đạo diễn trên đầu lên. Các người làm cái gì vậy hả? Không phải đã nói với các người rồi sao? Tiết mục kỳ này của chúng ta mời đến rất nhiều vị khách khó mời, vậy mà sao các người lại để cho một người lạ vào đây? Mau bỏ cậu ta xuống đây cho tôi. Đạo diễn Thái, không phải là chúng tôi không nói, mà là do cậu ta không nghe lời khuyên của chúng tôi. Người đàn ông trung niên mang kính kia lập tức ủy khuất nói. Đạo diễn Thái nhìn thấy Diệp Lăng một chút, sau đó ông ta trực tiếp đi lên, nhìn Diệp Lăng một cách khinh thường. Anh bạn này, mời cậu rời khỏi chỗ này ngay lập tức. Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Cậu đã làm ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi. Mời cậu rời khỏi chỗ này ngay lập tức. Diệp Lăng vừa nghe xong thì liền tặc lưỡi. Mẹ nó, tính khí của đám người này đúng là kẻ tám lạng, người nửa cân mà. Hôm nay tiểu gia cứ muốn đánh nhau với các người đấy. Tôi hỏi ông, tổ tiết mục của các người đã mua lại khu thắng cảnh này sao? Hay là đài truyền hình của các người đã bao trọn gói nó rồi? Diệp Lăng cười nhạt, lấy một điếu thuốc từ trong túi ra, sau đó châm lửa đốt, vẻ mặt không hề quan tâm. Với thực lực hiện tại của Diệp Lăng thì bọn họ cũng chỉ là một tổ tiết mục nát mà thôi, thậm chí còn không bằng cả một cọng lông. Chúng tôi đã nói trước với người trong khu phong cảnh này rồi, đoạn đường này để chúng tôi dùng để chụp phong cảnh, cho nên cậu không thể đi vào đây. Đây là phạm vi của chúng tôi. Đạo diễn Thái cũng trở nên nóng nảy. Mẹ nó, cái tên này không biết ông ta là ai hay sao? Ông ta rõ ràng là đạo diễn của tiết mục Hồ Sơ Người Tài Giỏi. Việc đó thì có liên quan gì đến tôi? Hơn nữa, tôi chơi phần của tôi, cũng đâu có đụng chạm gì đến mấy người. Vừa nói, Diệp Lăng vừa tiếp tục đi về phía trước. Kết quả Lý Minh Minh lại dẫn người đi theo. Gã tháo mắt kính xuống, lộ ra một đôi kính áp tròng xinh đẹp. Cậu có phải là người hâm mộ của người trong nhóm chúng tôi hay không? Nếu đúng như vậy, thì xin cậu hãy đi xuống dưới. Cậu yên tâm, tôi cam đoan với cậu, tôi nhất định sẽ lấy giúp chữ ký của người mà cậu muốn xin. Còn bây giờ, xin cậu hãy lập tức rời đi. Diệp Lăng nghe thấy lời này thì lập tức tỏ ra vui vẻ. Anh cút ra xa một chút cho tôi. Tiểu gia tôi không nói chuyện với đàn bà. Là một thằng đàn ông thế mà lại mang kính áp tròng. Mẹ nó, mày đang mắng ai đó? Mày chửi thêm một câu nữa xem thử tao có đánh chết mày hay không. Lý Minh Minh nghe vậy thì lập tức nóng nảy. Gã là người của công chúng, ai sẽ quan tâm tính tình của gã như thế nào chứ? Ít nhất hiện tại gã cũng được xem là một minh tinh lớn, chạm tay vào liền bỏng, từ trước đến giờ gã đã bao giờ chịu nhục như vậy đâu. Đạo diễn Thái nghe thấy Lý Minh Minh nói như vậy thì cũng liền nhíu mày. Gã là một minh tinh lớn, thế mà lại nói như vậy với người bình thường. Việc này có phải là không thích hợp rồi không? Lý Minh Minh đúng không? Tiểu gia tao đang chửi mày đó. Mày đúng là một thằng đàn bà. Tới tới tới, để tao xem thử mày đánh tao như thế nào. Ngày hôm nay nếu như mày không đánh tao, vậy thì tao sẽ đánh chết mày. Diệp Lăng cũng trở nên nóng nảy. Hắn đi tới bên cạnh Lý Minh Minh, sau đó cười lạnh một tiếng. Một khí tức lạnh như băng lập tức bao trùm lên cả người của Lý Minh Minh. Trong thoáng chốc, Lý Minh Minh cảm thấy trong lòng phát lạnh. Gã thế mà lại không dám làm ra động tác gì. Khí thế hiện tại của Diệp Lăng, cho dù là trực tiếp giết chết một cường giả kim đan kỳ cũng không có vấn đề gì, chứ đừng nói đến thân thể yếu ớt của người bình thường. Bà Diệp Lăng giơ tay lên tát một cái, sau đó nhìn về phía Lý Minh Minh đang lấy tay che mặt. Khuôn mặt gã hiện lên vẻ không thể tin tưởng nổi. Cái đám gì vậy chứ? Mẹ nó, tiết mục mà các người quay là để cho người dân xem đó. Người dân chính là cha mẹ, là miếng cơm của các người, chứ không phải là con của các người. Mẹ nó, tại sao phải nuông chiều các người chứ? Làm cha nếu như không thể đánh các người một cái tát, vậy các người còn tự cho mình là đúng đến khi nào? Tất cả mọi người đều ngẩn ra, ai cũng không nghĩ tới Diệp Lăng thế mà lại nói đánh thì liền đánh. Trong mắt của Lý Minh Minh lập tức đỏ lên, gã nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt cũng trở nên dữ tợn. Gã chỉ vào Diệp Lăng sau đó gầm lên. Thằng khốn, mày có tin tao sẽ khiến cho mày không xuống được trường thành hay không? Tới tới tới, vốn dĩ tiểu gia tao cũng không định đi xuống trường thành. Để tao xem thử rốt cuộc mày có bản lĩnh gì. Vừa nói, Diệp Lăng vừa dựa lưng lên bức tường của trường thành. Hắn cười lạnh một tiếng, nhìn xung quanh càng lúc càng có nhiều nhân viên công tác đi đến. Mẹ nó, hôm nay tiểu gia tao khẽ khiến mày không quay tiết mục nổi. Diệp Lăng tức giận. Mẹ nó, đi ra ngoài lượm một vòng thì lại gặp phải các loại chuyện như thế này. Thật đúng là khiến người khác khó chịu. Cũng chỉ là một con hát mà thôi, đã vậy còn không tự biết thân phận của mình, còn dám ở chỗ này giữa võ dương oai, khiến lòng người sinh ác cảm. Thật đúng là một tên khốn kiếp. Báo cảnh sát, đừng nói thêm gì nữa, mau báo cảnh sát cho tôi. Đạo diễn Thái lập tức trở nên nóng nảy. Cái cậu này sao lại không có nhãn lực như vậy chứ? Cậu ta chỉ là một người bình thường, thế mà lại dám đánh nhau với bọn họ. Cậu ta có thể đánh thắng sao? Huống chi cậu ta còn đánh Lý Minh Minh, đây cũng được xem là người của công chúng rồi. Dùng một câu nói nổi tiếng trong đêm xuân vãn mấy năm trước để nói, chính là cậu gây ra chuyện lớn rồi, gây ra chuyện lớn rồi. Lúc này Lý Minh Minh cũng cười dữ tợn, gã xua tay. Báo cảnh sát? Báo cái gì? Không cần đâu. Ngày hôm nay lão tử phải cho hắn biết vì sao hoa hồng lại đỏ như vậy. Vừa nói, Lý Minh Minh vừa vung tay lên, mấy người bên cạnh thì lập tức chạy lại vây quanh Diệp Lăng, không cho hắn rời đi. Mà Lý Minh Minh thì lại đi qua một bên gọi điện thoại. Đạo diễn Thái nhìn thấy Lý Minh Minh đi gọi điện thoại, trong lòng ông ta lập tức sợ hãi. Ông ta rất rõ ràng gã Lý Minh Minh có quan hệ rất thân với Tam gia ở thủ đô, mà Tam gia thì lại có thế lực rất lớn ở thành phố Tứ Cửu. Cho dù là người đứng đầu của những cấp quan nhỏ thì cũng không phải là đối thủ của ông ta. Diệp Lăng tiêu đời rồi, mọi người trong tổ tiết mục đều cho là như vậy. Sự việc lần này nhất định sẽ kết thúc bằng cái kết bi thảm của Diệp Lăng. Diệp Lăng cũng cười lạnh một tiếng, gọi điện thoại cho người khác cũng chỉ là phí công vô ích mà thôi. 5 phút sau, lại có thêm một đám người nữa đi đến. Đó là hai nữ minh tinh và một đám trợ lý người đại diện. Sau khi đạo diễn Thái và Lý Minh Minh nhìn thấy hai người đến thì liền vội vã chạy tới. Lúc này cô gái ở bên cạnh cũng nở nụ cười. Vũ Nhu, mặt mũi của cô cũng thật lớn. Nếu như chỉ mình tôi tới thì sao bọn họ lại có thể chạy đến như vậy chứ? Đây đúng là sức mạnh của người đẹp nha. Cô gái ở bên cạnh cũng cười nhẹ nhàng. Ánh mắt của cô đảo qua, sau khi thấy được Diệp Lăng thì vội vã chạy tới, trực tiếp ngó lơ lời chào của đạo diễn và Lý Minh Minh. Cô gái này không phải ai khác, mà đó chính là Vũ Nhu. người mà Diệp Lăng đã đề cử cho công ty giải trí của bạn Mạc Tinh. Từ lúc cuốn album đầu tiên nổi tiếng, chỉ trong vòng một tháng, Vũ Nhu đã nổi tiếng khắp trời Nam đất Bắc. Cuốn thứ hai lại càng khiến địa vị của cô vững chắc hơn. Nửa năm qua, các bài hát của cô đều đứng đầu trên các bảng xếp hạng âm nhạc hiện hành. Hiện tại cũng đã trở thành một người nổi tiếng, đại diện cho giới âm nhạc. Tiết mục nào cũng mời cô đến tham gia. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi nửa năm, số lượng người theo dõi trên Weibo của cô đã đột phá đến 10 triệu người. Như vậy là biết hiện tại cô nổi tiếng cỡ nào. Đương nhiên, việc này và việc công ty đề bạt cho cô tất nhiên là vì nguyên nhân gì đó. Hơn nữa, trong lòng của Vũ Nhu cũng rất rõ ràng. Cho nên cô vẫn hy vọng có thể tìm được một cơ hội đến cảm ơn Diệp Lăng. Nhưng hôm nay, cô thế mà lại phát hiện Diệp Lăng xuất hiện ở bên trong tổ chuyên mục. Điều này khiến lập tức cho cô vô cùng vui mừng. Diệp ca, sao anh lại ở chỗ này? Em rất nhớ anh đó. Diệp Lăng mỉm cười. Vũ Nhu, em cũng thật giỏi nha. Bây giờ em cũng đã nổi tiếng khắp trời Nam đất Bắc rồi. Anh vẫn chưa có cơ hội đến chúc mừng em đây. Diệp ca, em biết rất rõ. Nếu như không có anh, thì hiện tại có lẽ em vẫn còn đang đi hát dạo ở ngoài đường. Tất cả mọi thứ mà em có được đều là anh cho em. Vũ Nhu vội vã cười nói. Lúc này, đám người ở xung quanh lập tức ngẩn ra. Ân nhân của Vũ Tình hay là Bá Nhạc? Trong lòng của Lý Minh Minh và đạo diễn Thái lập tức lộp bộp một tiếng. Bọn họ biết nhiều hơn người khác một chút ít tin tức. Xuất đạo nửa năm, Vũ Nhu là một nữ minh tinh chưa từng truyền ra tiếng xấu nào. Hiện tại ở bên trong thế giới hỗn loạn này, khắp nơi đều là quy tắc ngầm. Nếu muốn không có một tin tức xấu nào, thì đây chính là một việc khó tin. Thế nhưng bọn họ cũng rất rõ, có người đang ở sau chống lưng cho Vũ Nhu. Đó có thể là một vị ở thủ đô, hoặc là một thiếu gia đình cấp nào đó ở Hoa Hạ. Thế cho nên công ty mới có thể ra suất đề bạt cho cô như vậy. Nghe những nghệ sĩ ở cùng công ty với Vũ Nhu nói, cho dù là ông chủ thần thông quảng đại kia, thì ông ta cũng tỏ ra cực kỳ chiếu cố Vũ Nhu, thậm chí còn không giống quan hệ cấp trên, cấp dưới. Hơn nữa có đôi khi còn hỏi Vũ Nhu có yêu cầu gì hay không. Phúc lợi này không hề giống với phúc lợi của một người mới đến vào công ty. Bây giờ, Vũ Nhu thế mà lại nói người này chính là ân nhân của cô, là hắn đã nâng đỡ Vũ Nhu lên. Vũ Nhu, vị này chính là bạn của cô sao? Đạo diễn Thái quyết định tiến lên hỏi một chút. Ông ta cười xấu hổ. Vũ Tình liền vội vàng gật đầu. Đúng vậy đạo diễn, ông và Diệp ca quen biết nhau sao? Quen biết, ha ha, ai không dám trèo cao như vậy đâu. À đúng rồi Lý Minh Minh, ta cho mày biết, trong vòng 10 phút, nếu như người mày gọi mà không tới, thì tao sẽ đi đó. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, mà Vũ Nhu thì lập tức ngẩn người. Cô ta hiểu ngay hai bên nhất định là đang có mâu thuẫn gì đó. Bây giờ Vũ Nhu cũng không còn là cô gái của nửa năm trước nữa. Có rất nhiều việc cô đã đều thấy qua, cho nên cô cũng hiểu ra được rất nhiều thứ. Lý Minh Minh cắn răng. Mày nói cho tao biết, mày tên là gì? Diệp Lăng trực tiếp nói tên cho gã biết. Nếu người ta đã muốn biết, vậy thì hắn cũng không nên giấu giếm làm gì. Làm như vậy thì hắn cũng không quá phúc hậu rồi. Lý Minh Minh đi qua một bên, lại gọi điện thoại cho Tam Gia lần nữa. Sau khi nói chuyện được một lát, thì Tam Gia hỏi tên của Diệp Lăng. Sau khi Lý Minh Minh nói tên hắn ra, thì Tam Gia kia lập tức ngẩn người, sau đó vội vàng hỏi tướng mạo của Diệp Lăng. Sau khi đã hỏi rõ ràng xong, thì lập tức ngắt điện thoại. Lý Minh Minh còn tưởng rằng tín hiệu điện thoại đã xảy ra vấn đề. Gã vội vã gọi thêm lần nữa, thế nhưng trên điện thoại lại thông báo rằng đối phương đã tắt máy. Ở trên con đường rộng rãi, vị Tam Gia kia đang ngồi trong một chiếc xe S600 màu đen, khuôn mặt tỏ vẻ sợ hãi. Mẹ nó, đúng là sao quả tạ mà. Thế mà tên đó lại chọc phải vị kia. May mà mình không tới, nếu không thì đã xảy ra chuyện lớn rồi. Bây giờ ở Đế Đô và Đông Hải, thậm chí là cả Hoa Hạ, những tinh anh ở trong giới thượng lưu có mấy ai không biết đến đại danh của Diệp Lăng đâu. Nhìn thấy Lý Minh Minh đang đi tới, trên khuôn mặt của gã hiện lên vẻ chán nản và hoảng sợ. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, vỗ bả vai Vũ Nhu. Trở về đi, đừng quay nữa. tiếp tục quay thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa đâu. Nói cho Ngô tổng của em biết, cứ nói là do anh nói, bảo hắn đừng để em đi quay những thứ tiết mục như thế này nữa. Anh đi trước đây, sau này có thời gian thì anh sẽ gọi điện thoại cho em, chúng ta đi ra ngoài dạo một lát. Diệp Lăng nói xong liền xoay người rời đi, chỉ để lại một mình Vũ Nhu đang đứng gật đầu và một đám nhân viên công tác đang đứng ngẩn ra. Thật ngông cuồng, đúng là quá ngông cuồng. Ý của Diệp Lăng là hắn chuẩn bị đóng tiết mục này. Đừng có đùa, hắn cho rằng hắn là ai chứ? Tiết mục này chính là bảo vật của đài truyền hình Mỗ Vệ. Hắn tùy tiện nói một câu liền có thể khiến người ta hạ con gà đẻ trứng vàng của mình xuống. Chỉ đáng tiếc, đánh chết bọn họ cũng không nghĩ ra. Ngày hôm sau, một tin dữ liền truyền đến. Ngày hôm sau, tổ chuyên mục vừa mới thu kỳ mới nhất của tiết mục này xong thì bị tổng cục gọi điện đến kêu ngừng. Lý do rất đơn giản, nói là sẽ làm xói mòn đi phong tục tập quán và văn hóa, là một cái lý do không thuyết phục. Nhưng người sáng suốt vừa nghe liền biết chuyện gì xảy ra, nhất định tổ chuyên mục này đã chọc tới một nhân vật lớn. Lãnh đạo vệ thị vội vàng chối bỏ quan hệ, sau đó hiểu được nguyên nhân bên trong, cuối cùng trực tiếp buông tha cho tiết mục đang nổi đình nổi đám này. Hết cách rồi, năng lực của bọn họ có hạn, không có biện pháp đối với vị có đại danh đình đình ở cả Hoa Hạ kia. Mà lúc đầu, vị đạo diễn dựa vào tiết mục này mà ngồi an ổn trên chiếc ghế đạo diễn nổi tiếng nhất cũng lập tức bị điều đi. Còn như Lý Minh Minh kia, thì từ ngày hôm sau, tất cả quảng cáo và phim điện ảnh truyền hình của hắn ta đều bị hạn chế, toàn bộ hủy bỏ, công ty cũng tạm dừng toàn bộ tài nguyên phát triển cho hắn ta. Nói khó nghe một chút, chính là bị đóng băng. Chuyện này để cho người ngoài nghe được thì chính là một chuyện không thể tin được. Một minh tinh đang nổi, nói đóng băng thì liền đóng băng. Một năm sau đó, rốt cuộc Lý Minh Minh không thể tiếp tục nhịn bị công ty đóng băng, đã kiện công ty lên tòa án, yêu cầu hủy bỏ hợp đồng lao động giữa bọn họ. Chỉ là khoản tiền bồi thường phí vi phạm hợp đồng trên trời, làm cho hắn ta hoàn toàn rơi vào vực sâu nhân sinh, không bỏ ra được. Tất nhiên đây là chuyện sau này, tạm thời không đề cập tới. Sau khi Diệp Lăng đi xuống Vạn Lý Trường Thành thì thở dài thật sâu. Đang lúc chuẩn bị rời đi, đột nhiên có hai cô gái từ chỗ ngoặt đi đến. Anh đẹp trai, anh có thể giúp chúng tôi chụp một tấm hình hay không? Tự chúng tôi không có cách nào chụp cả, cảm ơn nhiều. Bộ dạng của hai cô gái này không tồi, xung quanh không ít đàn ông đều cảm thán. Còn mẹ nó, vận chó của người này đúng là tốt nha, hai người đẹp cực phẩm. Tất nhiên là Diệp Lăng gật đầu, nhận lấy máy ảnh. Hai cô gái chỉnh lại quần áo và làm tư thế. Đang lúc Diệp Lăng nhắm một con mắt đè nút chụp ảnh xuống, thì nhất thời camera ở trước mặt hắn tối sầm. Hừ, Diệp Lăng thả máy ảnh xuống, đột nhiên nghe được một âm thanh rất nhỏ khi lưỡi dao sắc bén phá không mà tới, không khỏi cười lạnh một tiếng. Còn thiêu thân lao đầu vào lửa, hai cô gái ở đối diện chắc là cường giả cao nhất trong giới sát thủ, đoán chừng là cường giả tiên thiên cảnh, cũng chính là sát thủ 3S. Cọt kẹt, đột nhiên một nữ sát thủ thay đổi sắc mặt, ả nhìn vào dao găm đang cắm vào trái tim Diệp Lăng, vậy mà không thể xuyên qua da thịt của hắn, và lại con dao găm còn bị cong. Không được, chạy mau. Hai nữ sát thủ thấy một kích không thành liền xoay người bỏ chạy. Các ả làm nghề này, giết không được phải chạy trốn, nếu không thì phải bồi mạng vào bên trong. Nhưng Diệp Lăng sẽ cho các ả cơ hội bỏ trốn sao? Phành. Diệp Lăng nhanh chóng nhấc chân lên, dưới tốc độ nhanh như điện, trực tiếp một cước đạp ngã một ả sát thủ. Tiếp đó, một tay xách ả nữ sát thủ mới bị đá kia, sau đó đuổi theo ả sát thủ đang bỏ chạy. Người xung quanh đều bị một màn trước mắt này làm cho hoảng sợ. Bọn họ còn chưa bình tĩnh lại được, cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết là Diệp Lăng đang mang theo một người đẹp chạy mất. Đây là bắt cóc. Không có ai nghĩ đến chuyện giết người, vốn người thường sẽ không thể chạm vào vòng tròn này, là chuyện mà có bị đánh chết thì người bình thường cũng không nghĩ ra. Trong giới sát thủ, Liên minh sát thủ là một tổ chức sát thủ lớn, còn mạnh hơn cả địa ngục môn lúc trước. Ở chỗ này, chỉ cần bạn có tiền, để có thể để sát thủ giết bất kỳ ai. Diệp Lăng xách theo nữ sát thủ, cười lạnh đuổi theo con cá nhỏ không ngừng tăng tốc chạy trốn kia. Trong nháy mắt đã đi đến một tòa nhà. Đột nhiên, nữ sát thủ xoay người, dao găm trong tay lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, tản ra khí lạnh làm cho người ta rùng mình. Nói đi, là ai phái các ngươi tới? Diệp Lăng mỉm cười, nhưng vào lúc này đột nhiên đùng một cái, tiếng súng chói tai trực tiếp vang lên. Một viên đạn mang theo tia lửa điên cuồng lướt tới chỗ Diệp Lăng. Chỉ sau một giây, Diệp Lăng nhẹ nhàng động ngón tay, răng rắc một tiếng, viên đạn đang điên cuồng bay tới là bị hai ngón tay của Diệp Lăng kẹp lại. Bá, một tia sáng lạnh lẽo xuất hiện, một nữ sát thủ cầm dao găm đang điên cuồng vọt tới chỗ Diệp Lăng. Lưỡi dao găm đều đã đi tới gần cổ họng của Diệp Lăng. Ở phía xa, trên sân thượng tầng 30 của một tòa nhà, một tên đang cầm súng bắn tỉa, trên khuôn mặt là sự không thể tin được. Trên thế giới này, có người có thể dùng hai ngón tay kẹp lại viên đạn mà gã bắn ra sao? Không thể nào. Nếu có thể vậy, cũng chỉ có ở trong phim mà thôi. Nhưng vào lúc này, một màn này lại xuất hiện ở trước mắt gã. Nhất thời trong lòng của gã xuất hiện vẻ hoảng sợ, sóng to gió lớn. Dưới lầu, thân thể Diệp Lăng lóe lên, trực tiếp tránh thoát dao găm đang đâm tới kia. Thân thể nghiêng một cái, bàn tay biến thành đao, một trường chém tới cổ của nữ sát thủ kia. Bùng một tiếng, nữ sát thủ trực tiếp té xỉu trên mặt đất. Ngón tay Diệp Lăng bắn ra một cái, nữ sát thủ bị hắn xách trên tay, trực tiếp bị một tia linh lực này gắt gao vây chặt, không thể động đậy chút nào. Mà ở trên sân thượng cách đó không xa, tên kia vừa vội vã thu súng bắn tỉa lại, thì thảo nói: chuyện này không thể nào, hắn không phải người, không phải người. Nói bậy sau lưng người khác là một chuyện không có đạo đức nhà. Ta nghĩ người chắc cũng biết, cho nên ta rất tức giận, thực sự rất tức giận. Một câu nói lạnh lùng trong nháy mắt làm cho cả người tên bắn tỉa kia nổi da gà, trong lòng lạnh lẽo. Xoay người sang chỗ khác, Diệp Lăng nhìn tên sát thủ đầu đầy mồ hôi trước mặt, cười lạnh một tiếng. Nói chút đi, là ai bảo các ngươi tới? Nếu không, ta sẽ cho ngươi cảm thấy một chút đậu cao của tòa nhà cao 30 tầng này. Tay súng kia cắn răng, để bảo bối trong tay xuống, hít sâu một hơi, đột nhiên quát lên, sau đó chân mang giày quân dụng kia bước ra một bước. Ong! Thân thể xông ngang đến, tên bắn súng kia hung hăng đánh tới một quyền, tốc độ rất nhanh, tràn đầy uy thế và sức mạnh. Gã ta muốn một quyền này đánh ngã Diệp Lăng xuống. Hết cách rồi, như vậy mới có thể chạy trốn được, hoặc có lẽ có thể bước lui được Diệp Lăng. Nói chung, chỉ cần cho gã một chút thời gian là đủ. Chỉ là rất đáng tiếc, Diệp Lăng đã trực tiếp nâng bàn tay lên, bỗng nhiên đánh tới tên bắn súng ở đối diện kia. Răng rắc một tiếng, tên bắn súng trực tiếp té trên mặt đất, đầu đầy mồ hôi, khuôn mặt trắng bệch. Nhất thời mồ hôi lớn bằng hạt dầu xuất hiện trên trán của hắn. Xem ra, ngươi thực sự quyết tâm tìm chết. Diệp Lăng mỉm cười, bỗng nhiên nắm chặt năm ngón tay. Nhất thời tên bắn súng kia trừng to con mắt, gã cảm giác được có một người vô hình đang hung hăng cầm nát trái tim của gã. Không không, là Tứ Hải Bang, Bảo Loan Tứ Hải Bang. Tên bắn súng vội vàng quát lên. Sau khi Diệp Lăng nghe xong thì nở nụ cười, cười làm cho người ta cảm thấy dựng cả tóc gáy. Lại là Tứ Hải Bang, xem ra hiện tại người muốn ép ông đây, phải đi làm thịt ổ chó của nhà ngươi. Rất xin lỗi, ngươi còn hiểu nhiều chuyện hơn ta, cho nên nhổ cỏ tận gốc. Nói xong, Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, cả người như một con diều hâu biến mất trên mái nhà. Mà tên bắn súng kia thì đã ghẹo cổ chết, không còn hơi thở nữa. Ai cũng không biết gã chết lúc nào, cũng không ai biết rốt cuộc gã chết như thế nào. Kết thúc tập 122.